Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1087, thứ 1087 chương hắn chỉ là một bóng dáng. Diêm Lệ theo bề ngoài thượng thoạt nhìn, bản thân chính là dáng vẻ đường đường, khí vũ hiên ngang, hơn nữa hắn phi thường khiêm tốn có lễ, nếu như đêm tối thật là Hắc Tiểu Thiên gia trưởng lời. Sợ rằng còn thực sự sẽ thích Diêm Lệ loại này ở tướng mạo thượng phi thường có lừa gạt tính nhân. Thế nhưng đêm tối cũng không phải là, không chỉ không phải, hắn thậm chí còn là so sánh ghét nhân loại ma tộc. Bất luận kẻ nào loại trong mắt hắn đô là giống nhau. Như nhau phiền phức, đừng nói nhượng hắn nhìn nhân loại thuận mắt, không động thủ liền cảm tạ trời đất, nghe thấy Diêm Lệ gọi hắn, bác trai. Đêm tối trong lòng là đại đại khó chịu, đêm tối vô cảm nhìn Diêm Lệ liếc mắt một cái, mở miệng, ám tộc đều là ngu ngốc, nghe nói, Diêm Lệ và Tiêu Ý Tịch đều là sửng sốt, có thể rõ ràng theo đêm tối trên người cảm nhận được nồng đậm địch ý. Hai người liếc mắt nhìn nhau, không biết đêm tối vì sao lại phun ra như vậy mang theo phi thường tính định hướng chữ. Tiêu Ý Tịch thì trực tiếp nhíu mày. Nói thế là ý gì? Bọn họ ám tộc không có nhạ hắn đi. Ma tộc sinh bất ra có ám hệ hồn lực đứa nhỏ, nếu như không phải ngu ngốc. Sao có thể liên chuyên đơn giản như vậy cũng không biết. Còn một ngụ một câu gọi hắn bác trai. Ai nói hắn là của Hắc Tiểu Thiên phụ thân rồi. Diêm Lệ trong lòng có chút xoắn xuýt. Hắn trước ngay khó hiểu đại hắc thế nào lại là Tiểu Thiên phụ thân. Bất quá sau đó cẩn thận suy nghĩ một chút, có lẽ đại hắc hòa tiểu thiên là nhận nuôi quan hệ. Cho dù là nhận nuôi quan hệ, bọn họ cũng là cha con, nên có tôn trọng còn là như nhau phải có. Huống chi, tiểu thiên gọi hắn cha, hắn không có khả năng trực tiếp đi lên liền hỏi hắn có phải hay không tiểu thiên cha ruột đi. Thế là ở cấp bậc lễ nghĩa thượng, liền vẫn như thế hô. Nhưng ai biết vậy mà sẽ bị nói thành ngu ngốc, Diêm Lệ tự nhiên cũng là phiền muộn, Hắc Tiểu Thiên đảo không cảm thấy này có cái gì, vui vẻ nói, cho dù không phải cha ruột, thế nhưng đại hắc cha ngươi đối Tiểu Thiên mà nói, đó cũng là so với cha ruột còn thân nha. Đại hắc cha hình như bộ dáng rất tức giận, chẳng lẽ là cho là mình không có coi hắn là thành thân cha mới sinh khí không? Còn lần này... Diêm Lệ và Hắc Tiểu Thiên cũng muốn cùng nơi đi, cũng cho rằng đêm tối là vì này sinh khí, vội vàng nói, Tiểu Thiên nói không sai, cổ ngữ có vân, ruột tri ân lớn hơn nhân, công ơn dưỡng dục lớn hơn thiên, này công ơn dưỡng dục so với sinh con tri ân còn muốn nặng. Cho nên, Diêm Lệ còn chưa nói hết, đêm tối sắc mặt càng trầm, trực tiếp nhéo Hắc Tiểu Thiên hậu cổ áo, liền đem nhân mang theo đi. Tiểu Thiên, Diêm Lệ lo lắng kêu một tiếng, dường như chưa gặp được có người như thế đối đãi cô gái. Lại Hắc Tiểu Thiên còn cao hứng phi thường, đôi mắt cười cong thành trăng non nhi, chiều Diêm Lệ và Tiêu Ý Tịch phất tay. Tiêu đại ca, Diêm đại ca, ta cùng đại hắc cha đi trước lạp, quay đầu lại tới tìm ngươi các thương đương, nhìn rất nhanh liền rời đi Hắc Tiểu Thiên. Tiêu Ý Tịch và Diêm Lệ đều có chút bất đắc dĩ. Ta nói, người này thực sự là của Tiểu Thiên Thiên phụ thân. Ta xem hắn hình như rất không thích của chúng ta bộ dáng, Tiêu Ý Tịch cao mày nói. Trong lòng có hoài nghi, Diêm Lệ đạo, mặc kệ nói như thế nào hắn đều là ma tộc, muốn cho một ma tộc thích chúng ta ám tộc, người cảm thấy khả năng không? Tiêu Ý Tịch càng ra không hiểu, đã như vậy, hắn vì sao lại muốn nhận nuôi Tiểu Thiên? Một ma tộc nhận nuôi ám tộc. Thế nào nhìn đâu cảm thấy không giống chuyện như vậy. Hơn nữa, hắn thoạt nhìn, hình như cũng không so với chúng ta đại thể thiếu, rất bình thường, Diêm Lệ tịnh không cho là. Này có cái gì kỳ quái? Ma tộc lực sinh mệnh luôn luôn đô so với nhân loại cường. Thực lực mạnh ma tộc, tượng đại ma, có thể 10 vạn năm như một ngày, liền bộ dáng cũng sẽ không thay đổi, đã nếu như là nhân loại lời. Cho dù có thể sống đến cái kia thời gian, cũng đã lão tu luyện chỉ là kéo dài nhân loại sở hữu tuổi thọ. Chỉ có trở thành chân chính thần, mới có thể cả đời. Lời tuy như vậy, có có thể tưởng tượng đến đêm tối. Tiểu Ý Tịch vẫn cảm thấy có chút không đúng lắm cảm giác. Ra Quỷ Thành, đêm tối còn chưa có buông nàng ra hậu cổ áo. Hắc Tiểu Thiên cũng không giận, mà là một bên ôm đêm tối tay một bên líu ríu hỏi. Đại Hắc Cha, ngài thế nào tới nơi này lạp? Là chuyên tới tìm ta không? Ngài yên tâm đi, có Diêm Đại Ca bảo hộ ta. Cho dù có nhân muốn giết ta, cũng giết không được. Hơn nữa, ta phía sau vào thành đụng đầu thật là nhiều người loại. Bọn họ hình như đều biết ta cũng có ám hệ hồn thể. Thế nhưng cũng không có muốn giết ta đâu. Bất quá Đại Hắc Cha có thể tới, ta cũng rất cao hứng lạp. Cha ngài nhất định là lo lắng ta đúng hay không? Cho nên mới không yên lòng nhượng ta ở Quỷ Thành. Liền biết cha tối đau Tiểu Thiên. Lải nhải nói một đống nói. Liền giống như trước như nhau. Nàng vừa mở miệng, giống như hồ có hỏi không xong lời đề. Có chuyện nói không hết. Nhưng lúc này đây, đêm tối cả đầu đô chỉ có Diêm Đại Ca bảo hộ ta. Mấy chữ này ở trong đầu ong ong ong tác vang. Đêm tối cuối cùng buông ra của nàng hậu cổ áo. Vô cảm mở miệng, người rất tin tưởng hắn. A, Hắc Tiểu Thiên nghiêng cổ nhìn đêm tối. Trong mắt mang theo một tia nghi hoặc, cha ngài nói tới ai? Diêm Mơ Siêu, kê, đêm tối dừng lại một chút. Đột nhiên phát hiện mình nghĩ không ra người kia tên. Hình như mơ hồ nhớ là một tên một chữ. Thế là hắn cũng mơ hồ không rõ ném ra hai chữ. Diêm kê. Hắc Tiểu Thiên hoang mang nháy mắt mấy cái. Người này là ai? Đêm tối trầm mặc một cái chớp mắt. Lại nói, Diêm gì gì đó, vừa cái kia, không có nhân riêng nói với hắn quá Diêm Lệ tên. Mà đối với nhân loại từ trước đến nay không thế nào quan tâm Đại Hắc. Càng sẽ không đi chủ động nhớ một dâu ria nhân loại tên. Thế là, đương nhiên theo người khác trong miệng đem Diêm Lệ tên mơ hồ lọc một lần. Chỉ còn lại có hai thoạt nhìn so sánh tương tự tên. Hắc Tiểu Thiên lập tức tỉnh ngộ. Cha, Diêm Đại Ca gọi Diêm Lệ Lạp, bất là cái gì Diêm Kê Lạp, đâu có như thế tên kỳ cục ma, đêm tối. Hắn đảo cảm thấy tên này phi thường thích hợp hắn. Diêm Kê, Thiến Kê, Hắc Tiểu Thiên đạo, ta đương nhiên tin Diêm Đại Ca Lạp. Hắn dạy ta không ít tu luyện thượng sự tình, xem như là ta thứ hai sư phụ Lạp, đêm tối trầm mặc. Đích xác, hắn không phải ám tộc nhân, lại càng không là một thường xuyên cuộc sống dưới ánh mặt trời nhân. Hắn thói quen giấu kín với trong bóng tối, đương một người bóng dáng, tựa như dĩ vãng vẫn tồn tại chủ thượng phía sau bình thường. Hắn không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, lại càng không hiểu nàng sở nghi hoặc những thứ ấy. Cho dù nàng hỏi chính mình, hắn cũng không cách nào trả lời. Ngài đâu? Hắc Tiểu Thiên tò mò nhìn đêm tối. Ngài tìm được chủ thượng không? Có phải hay không muốn hắn hồi cái gì Trung Châu giới lạp? Ta nghe sư phụ truyền thuyết Châu giới cách nơi này thật xa thật xa. Muốn đi Trung Châu giới còn phải đổi mấy lần truyền tống trận, nói đến đây. Hắc Tiểu Thiên dừng lại một hồi. Tiểu Khả Thương cúi đầu. Yên lặng rảo bắt tay vào làm chỉ. Tiểu Thiên một bạc cũng không có. Cha ngài cũng không lấy bạc cho Tiểu Thiên tiêu vặt đêm tối. Tiểu Diễn và Dập Nhi phụ thân, đô hội cho bọn hắn rất nhiều bạc đêm tối. Ngoặc kép chấm chấm, bất quá, ta biết cha ngài cũng rất nghèo lạp, tìm không được kia chủ thượng, liền không có người cấp cha ngài phó tiên công. Cha ngài yên tâm, đợi sau khi trở về, ta đi Vân Tiêu Thần Điện tìm cái sai sự, nghe nói chỗ đó hộ vệ tiên công nhiều. Có thể gọi sư phụ đem Tiểu Thiên an bài tiến Vân Tiêu làm hộ vệ. Đến thời gian Tiểu Thiên là có thể hiếu kính Đại Hắc Cha ngài lạp đêm tối. Ngoặc kép chấm chấm, hắn có phải hay không nên cảm ơn của nàng hiếu kính? Hết chương.